Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, Lâm Nhất chưa đứng thẳng người dậy, táng hoa trong tay đã đâm tới với tốc độ nhanh hơn. Diệp Thanh Phong khẽ biến sắc, vội vàng vùi về sau. Hai người gặp chiêu phá chiêu nhanh đến mức khiến mọi người không thể nhìn thấy. Đến lượt ta rồi à? Đợi đối phương tiếp đất, Lâm Nhất nhướng mày hỏi. Diệp Thanh Phong giật mình khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Nhất. Hắn ta có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Kinh hồng phá nhật, không cho hắn ta quá nhiều thời gian suy nghĩ, Lâm Nhất đâm kiếm ra, kiếm thế vô biên ở hai bên người hắn ngưng tụ thành màn sáng. Bức màn sáng kia như đôi cánh của bầu trời vỗ mạnh, Lâm Nhất bay lên không trung, cầm táng hoa trong tay xoay tròn giữa không trung. Trên không trung, Lâm Nhất xoay tròn cực nhanh như một con diều hâu. Khi hắn xoay tròn, bức màn sáng ngưng tụ từ kiếm thế hai bên dường như khiến không gian bị bóp méo. Đợi đến khi Diệp Thanh Phong hoàn hồn lại đã không kịp né tránh, chỉ có thể cố hết sức tránh đi điểm yếu hại. Phụt, chân nguyên hộ thể trên người hắn bị đâm thủng, bên cạnh trái tim xuất hiện một lỗ máu, máu chảy ra như suối. Chết tiệt, Diệp Thanh Phong vô cùng giận dữ, đau đớn khiến vẻ mặt hắn ta trông cực kỳ dữ tợn, vừa bị đánh ngã xuống đất liền hét lên. Muốn đánh bại ta, không dễ dàng như vậy đâu. Dứt lời, vầng trăng tím trên không trung lập tức rơi uống, hợp hai thành một với Diệp Thanh Phong. Trên người hắn ta lập tức phát ra ánh sáng tím rực rỡ, mỗi lỗ chân lông đều có sương mù tím thoát ra, nhất thời khí thế mạnh đến mức khủng khiếp. Tam tuyệt toái tâm quyền, hắn ta biến móng vuốt thành quyền, chạy như điên trên đài thăng long, lúc hắn ta chạy như con núi đánh vào chiến đài. Cứ mỗi bước đi, ánh sáng tím trên người hắn ta càng sáng hơn một phần, dần dần ánh sáng tím ấy bốc cháy như một ngọn lửa. Diệp Thanh Phong như biến thành một vầng trăng sáng, rót toàn bộ chân nguyên và phẫn nộ vào quyền mang đánh về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất cầm kiếm bằng hai tay, giơ cao qua đầu hướng thẳng lên trời, mặt không hề đổi sắc. Tinh thần đại bảo, tia sét được biến hóa từ kiếm ý tạo thành một quả cầu sấm sét, trong nháy mắt lơ lửng giữa không trung như sao trời. Ánh sao sáng ngời, quả cầu sấm sét không ngừng to lên, khi Diệp Thanh Phong đánh tới nó đã đạt đến kích thước khổng lồ mấy chục trượng. Cách trượng.